Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Killian. Umbrella huấn luyện quân sự căn cứ Tống Siêu quay một vòng. Cùng Brotherhood phái tới người tốt thật giao lưu lại. Nhìn gần đủ rồi, liền chuẩn bị rời đi. Lang Thúc, tuy rằng ngươi có một bộ thân thể bất tử, lại có một thân Adamantium. Có điều ta hy vọng ngươi vẫn là chờ Frank đến rồi sau huấn luyện hạ thân tay. Súng ống kỹ năng cũng luyện một chút. Không thể quang hy vọng thân thể bất tử ngạnh trùng. Làm bia ngắm không phải chuyện tốt. Rất nhiều lúc còn dễ dàng hỏng việc. Tống Siêu ở trên trước xe. Nhìn một chút Wolverine Logan. Vẫn là nói rồi vài câu giao tâm lời nói. Xem qua Wolverine điện ảnh còn có X-Men điện ảnh người đều biết. Logan thân thủ rất nát. Dựa cả vào gắng gượng ngạnh mãng. Gặp phải người bình thường đều hay là muốn ăn súng. Tuy rằng có thể giết chết đối phương. Luôn làm bia ngắm cũng không phải cái sự. Logan muốn nói cái gì? Suy nghĩ một chút vẫn là đạo tiểu tử ngươi. Được rồi, ta biết rồi. Là đến luyện tập dưới. Phổ thông súng ống đánh vào người vẫn là rất đau. Chờ cái kia Frank đến rồi. Ta xem một chút hắn. Nếu như thật sự có ngươi nói như vậy bổng. Ta gặp với hắn luyện tập hạ thân tay cùng súng ống, bên cạnh John cũng mau mau gật đầu ra hiệu hắn. Cũng sẽ cố gắng học tập. Tống Siêu nhìn bọn họ. Được, vậy ta liền yên tâm. Công ty khai trương sau, ta liền sẽ xa cách trái đất. Khả năng muốn đến 2 năm sau mới trở về. Chuyện này chỉ có mấy người biết. Ta không ở phía sau. Công ty bảo an phương diện các ngươi chú ý. Frank quản bên ngoài công ty. Các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Phòng thí nghiệm các ngươi coi chừng được. Nơi đó mới là công ty đệ nhất trọng yếu địa phương. Logan sắc mặt trịnh trọng gật đầu yên tâm đi. Ta gặp giúp ngươi xem trọng công ty. Chờ ngươi trở về an giao tất cả cho ngươi. Vậy ta đi rồi. John, cố lên đi. Còn có tự thân năng lực còn phải cố lên. Tranh thủ có thể dựa vào chính mình phát ra. Tống Siêu cổ vũ Pyro đạo biết rồi. Lão đại, ta sẽ không quên, John khẳng định nói. Trở lại X học viện, đến giáo sư văn phòng, giáo sư, hai tử. Trở về, tất cả còn thuận lợi à, chắc hỏi, hừm. Tất cả thuận lợi, bắt được 20% Osborne tập đoàn cổ phần. Tống Siêu gật đầu. Thuận tiện cùng chắc nói tường tận lại tình huống. Ngồi ở trên ghế sofa, nằm xuống vò vò mặt, khổ cực ngươi hai tử. Người đột biến trọng trách đều đặt ở ngươi người trẻ tuổi này trên người. Chắc khởi động xe. Đẩy lại đây. Nhìn Tống Siêu nói rằng. Này, chắc, không có cái gì khổ cực. Lại nói cái này trọng trách cũng là ta muốn tự mình cõng. Chỉ là kế hoạch thay đổi quá nhanh. Thời gian không đủ. Rất nhiều chuyện đều trước ở này cá biệt tháng. Cho nên muốn hơi nhiều. Chỉ lo đã quên đại sự gì. Dẫn đến hai ta năm sau trở về hối hận. Vì người đột biến tương lai, ta nhất định phải phát triển công ty của chính mình. Vì chính ta, người ta yêu, ta lại nhất định phải rời đi. Thế giới sau này, thực lực quá yếu không thể được. Vì lẽ đó ta mỗi ngày đều phải cẩn thận ngẫm lại còn có chuyện gì để sót quên. Chắc nghe vậy ta, biết người có rất nhiều sự không có cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể tự mình biết, vì lẽ đó ta cũng không truy hỏi ngươi. Hai tử, chỉ là có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu. Ngươi liền nói, ta cùng Eric gặp vẫn đứng sau lưng ngươi. Tống Siêu gật gù. Dựa vào sofa trong trầm tư, chắc nhìn thấy cũng không quấy rối. Yên tĩnh xem sách, trong lúc nhất thời, văn phòng yên tĩnh lại. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tống Siêu cẩn thận hồi tưởng đời trước xem qua nội dung vở kịch. Một lúc sau lấy điện thoại ra đánh cho Emma. Emma, Osborne tập đoàn sự tình thế nào rồi? Nha, vậy là được. Ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Lần trước nói cho ngươi Anton Vanco còn có Ivan Vanco hai cha con họ. Ngươi tìm đã tới chưa? Vẫn không có sao. Siberia cái loại địa phương đó. Địa đại nhân hy, lại là màu đỏ đế quốc. Làm khó dễ ngươi. Phỏng chừng thời gian còn lại cũng không đủ. Tạm thời không vội. Này 2 năm tìm tới là được. Ta hiện đang nói với ngươi hai tên. Ngươi hiện tại răng lưới cha cho ta. Ta phải nhanh một chút biết hai người này tin tức. Đúng, ta hiện tại sẽ chờ muốn. Ân, một người tên là Andrick Killian. Thuận tiện xem a. Y ngắn, M, Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật Công ty. Còn có một người gọi là Maya Hansen, nhà sinh vật học. Tốt, mau chóng. Trước tiên như vậy, Tống Siêu đánh xong để điện thoại xuống. Tiếp tục trầm mặc suy nghĩ nội dung vở kịch. Rất nhiều lúc càng nhanh càng dễ dàng quên chuyện gì. Người nào, lần trước liền đã quên này hai ở Iron Man trong điện ảnh xuất hiện phản phái. Hơn nữa còn có đại danh đỉnh đỉnh Extremist Virus. Đây chính là thứ tốt. Pepper như vậy người bình thường đều có thể biến thành siêu năng lực giả. Còn có thể cả người phát sinh hỏa. Làm cuối cùng so với đại đa số người đột biến đều lợi hại. Tống mỗ người tự nhiên trông mà thèm. Tuy rằng hắn không dùng được. Không cần. Thế nhưng công ty lớn như vậy. Người thủ hạ nhiều như vậy. Luôn có hữu dụng địa phương. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Hiện tại nhớ tới tự nhiên ghi nhớ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng đêm giáng lâm. Keng keng keng. Tống Siêu điện thoại vang lên. Này. Em ma. Thế nào rồi? Nha. Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật chính là Killian sáng tạo a. Ân. Được. Ta biết rồi. Không vội. Nếu hắn đã thành lập công ty. Cái kia chờ công ty chúng ta khai trương sau. Người chậm rãi với hắn giao thiệp với ba Maya Hansen đây. Nha. Cũng trước Phong Khoa học Kỹ thuật sao? Xem ra chậm một bước a. Không có chuyện gì. Như vậy, đối với Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật, nếu như có thể thu mua tốt nhất. Thu mua không được đổi thành đầu tư chiếm cứ cổ phần. Nếu như này hai loại biện pháp không được lời nói. Như vậy liền quan tâm nghiên cứu của bọn họ thành quả. Hơn nữa Maya Hansen người này cùng Killian không phải hoàn toàn một đường. Có xúi dục độ khả thi. Đúng, tạm thời không vội, nghiên cứu của bọn họ thành quả ta biết, tuy rằng đã sớm khai phá chúng rồi, có điều hai trong năm vẫn không thể hoàn toàn nghiên cứu ra. Ân, vì lẽ đó không cần lo lắng, thời gian đầy đủ, không cần mạo hiểm, hành, người ăn cơm đi, không cần hiện tại lấy hành động gì. Tốt, Tống Siêu cúp điện thoại, nghĩ đến, Connor giáo sư, Otto giáo sư. Thêm vào Henry, đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu vẫn là ít một chút. Tuy rằng Jean cũng có thể xem như là nhà khoa học. Có điều không phải chủ lưu. Toán không được đỉnh cấp. Magneto Eric cũng coi như nửa cái. Đáng tiếc là tay mơ. Như thế không đáng kể. Suy nghĩ một chút. Công ty địa chỉ 4 đống nhà lớn. Làm sao cũng đến tập hợp 4 cái đỉnh cấp nhà khoa học a. Còn có ai đây? Hạt Pim. Tạm thời không muốn. Fantastic Four. Buổi trưa hôm nay liền nhìn thấy trong tin tức đưa tin. Ben cái này người đá ở cầu trên cứu người tin tức. Fantastic Four hiện tại đã bạo lộ ra. Dương danh Bắc Mỹ. Cũng đừng đùa. How. Đối với cái này có hy vọng. Bắt tay vào làm nhìn chắc giáo sư. Chắc. Bruce Banner bác sĩ. Người những ngày qua cha được hắn núp ở chỗ nào à. Chắc lắc đầu một cái. Hài tử. Vẫn ở cha, có điều trái đất quá to lớn, nhân loại vài tỷ quá nhiều rồi, muốn tìm một cái không phải người đột biến nhân loại, vẫn có chút khó khăn. Tống Siêu gật đầu, suy nghĩ một chút thời gian này, hầu ở đâu ẩn núp đây, xóm nghèo, còn nói tiếng Anh, ân, chắc, người xem Mexico cùng Brazil, chủ yếu là xóm nghèo những chỗ này, tiến sĩ Banner hẳn là tại đây hai địa phương, chắc. Nghe vậy, biết Tống Siêu bí mật, cũng không hỏi nhiều, được rồi, hài tử, biết đại khái địa phương là tốt rồi cha hơn nhiều, đêm nay ta liền sẽ tra ra cụ thể địa điểm, đi thôi. Hài tử, cùng đi cùng bạn học môn ăn cơm đi, ừ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.